uổng công tính kế, chương 18, góc truyện audio.com. Edit, Lam Phượng Hoàng, chờ ở phòng khách, ba huynh đệ Kỳ Gia đang uống trà, chợt thấy quốc sư đại nhân áo đen cả người lạnh lùng. Vẻ mặt kia nhìn thế nào cũng lộ vẻ âm trầm không vui. Trong mắt Kỳ Bắc chỉ có thiếu nữ nhỏ nhà hắn, hướng về phía nàng ngoắc ngoắc tay gọi nàng đi đến ngồi bên cạnh mình. Nhưng sắc mặt đó của quốc sư đại nhân, sao thiếu nữ nhỏ còn dám chạy loạn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngoan ngoãn đứng bên tay sư phụ. Quốc sư đại nhân thu hết ánh mắt buồn bã của Kỳ Tây, không cam lòng của Kỳ Bắc vào đáy mắt, nhận lấy trà xanh mà học trò yêu nhà hắn hai tay dâng lên. Thiếp đôi mắt xinh đẹp nhấp một miếng, cuối cùng mặt lạnh cũng dịu đi, nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ nói chuyện với Kỳ Nam. Hôm nay Kỳ tiểu tướng quân tới đây là có chuyện gì quan trọng? Kỳ Nam không thể nói ngươi không thả em gái ta về nhà. Hai ca ca nhà ta nổi điên, ta vì đuổi theo bọn họ mà tới, chỉ có thể nhẹ nhàng nói, vốn hôm nay là ngày hưu mộc của tiểu muội, ai ngờ sáng nay có người làm của quý phủ tới cửa truyền lời. Nói hôm nay tiểu muội không về được, mấy người chúng ta vốn đang ở nhà chờ tiểu muội về gặp mặt. Không thể làm gì khác hơn là tới cửa quấy rầy, xem thử có phải tiểu muội làm chuyện gì sai rồi hay không. Chọc quốc sư đại nhân không vui, quốc sư đại nhân cũng không hề chán ghét Kỳ Nam, thậm chí khẽ cười cười, lệnh muội chăm chỉ chịu khó, ta rất yên lòng, ý trong lời nói này. Ba huynh đệ Kỳ Gia hai mặt nhìn nhau, khó ở chỗ là tiểu nha đầu nhà mình không chịu trở về. Kỳ Bắc kích động nhất, nhìn chằm chằm tiểu ly mà hỏi, là thật, Kỳ tiểu ly cười híp mắt gật đầu. Đương nhiên là thật, nàng thật chăm chỉ chịu khó, một lòng muốn tu tiên. Sư phụ hẳn là thường xuyên rất yên lòng. Muội, muội, Kỳ Bắc tức giận, xắn tay áo muốn đi tới bắt nàng. Kỳ Tây, Kỳ Nam chưa kịp quát bảo ngưng lại. Phía Trần Mộ Bạch đã nhẹ nhàng bâng quơ vung tay áo đánh hắn bay ra ngoài. Kỳ Bắc nhào tới, phản ứng đầu tiên của Kỳ Tiểu Ly chính là hai tay co co bảo vệ đầu. Nhưng thấy Kỳ Bắc bị đánh bay ra ngoài, ngã ngồi trên đất, nàng lại theo bản năng muốn chạy tới. Chẳng qua chân mới vừa bước ra một bước, liền bị mắt lạnh của sư phụ nhà nàng trừng mà ngượng ngùng rụt trở về. Kỳ Bắc muốn bắt Kỳ Tiểu Ly, căn bản không dùng sức, chợt bị đẩy ra mà lộn đầu, đặt mông ngồi dưới đất. Từ nhỏ Kỳ Tam thiếu có bản lĩnh thế nào? 3 tuổi cưỡi ngựa, 5 tuổi luyện thương. Chỉ một mình hắn là có thể đánh tan cả một đội quân của Nam Quốc. Hôm nay bị đẩy tới mức này muốn ra tay với ông phải không? Tới đây, đánh chết ngươi, quốc sư thì sao, đánh đi, hắn giận tím mặt, tay chống lên mặt đất. Hắn nhảy thật cao, tiếp theo chân đạp một cái xông về phía đầu Trần Mộ Bạch. Kỳ Nam biết bản lĩnh và lòng dạ của Trần Mộ Bạch. Vội vàng quát khẽ một tiếng. Cùng Kỳ Tây hai người song song nhào ra, mỗi người nắm lấy một cánh tay Kỳ Bắc, dùng sức kéo hắn trở lại, ầm ĩ muốn chết, võ biền, Trần Mộ Bạch nhìn ba huynh đệ một nhà kia đánh nhau thành một đoàn. Cau mày chán ghét, Kỳ Bắc thấy bộ dạng hắn lạnh như băng không coi ai ra gì liền tức giận. Tay bị đè trên ghế không nhúc nhích được, hắn giống giận, Kỳ Tiểu Ly, muội lập tức trở về cùng ta. Đây là chỗ quỷ quái gì? Không cho muội ở đây nữa. Cùng ta trở về, chủ nhân của nơi quỷ quái. Một ngón tay nhàn rỗi đặt trên trán nhìn ba huynh đệ kia. Chậm chạp lên tiếng ngạo mạn hỏi người bên tay. Kỳ Tiểu Ly, ngươi có muốn trở về cùng hắn hay không? Thiếu nữ nhỏ muốn tu tiên đương nhiên không chịu. Mạnh mẽ lắc đầu, Kỳ Bắc càng thêm giận điên lên. Kỳ Tây thật vất vả đè hắn lại. Quay đầu lạnh giọng nói với Trần Mộ Bạch, tuổi của tam đệ ta sấp xỉ tiểu muội, ở nhỏ chơi cùng nhau, tình cảm sâu đậm, khó tránh việc kích động quan tâm sẽ loạn. Xin quốc sư đại nhân chớ để ý, chả trách, lúc tiểu ly vừa tới cũng như vậy, bất quá không sao cả, dạy cẩn thận sẽ hiểu chuyện. Quốc sư đại nhân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thoải mái chặn lời lại, Kỳ Bắc vừa nghe tức giận liền bùng nổ. Kỳ Tiểu Ly còn châm dầu vào lửa, ở một bên vừa chân chó, nịnh hót, vừa chân thành cầu xin. Sư phụ, hay là nhận luôn Kỳ Bắc đi, có được hay không? Quốc sư đại nhân rũ mắt nhẹ nhàng thổi trà. Được, ta dạy ngươi ngày lẻ, dạy hắn ngày chẵn, vậy là chia một nửa thời gian của nàng với sư phụ. Như vậy sao được, thiếu nữ nhỏ lập tức không nói nghĩa khí, vẫn nên trở về để phụ thân mời sư phụ khác cho huynh ấy thôi. Rốt cục Kỳ Bắc không nhịn được, mắng như tát nước, Kỳ Tây thấy chuyện không ổn, nháy mắt với Kỳ Nam, để nàng mang Kỳ Bắc đi trước, Kỳ Nam mạnh mẽ kéo Kỳ Bắc ra ngoài, cuối cùng sảnh chính của Vạn Thiên Đường cũng an tĩnh lại. Kỳ Tây thi lễ với người phía trước một cái, giọng nói có ý rất chân thành áy náy, để quốc sư đại nhân chê cười rồi. Quốc sư đại nhân đặt chung trà xuống, vuốt vẻ ống tay áo, mỉm cười với hắn, Kỳ Tây nhẫn nhịn, ngồi xuống nhận lấy trà tiểu đồng dâng lên lần nữa. Hắn cười tủm tỉm tựa như chuyện mới vừa rồi chưa hề phát sinh. Nói với Trần Mộ Bạch, thật ra hôm nay tới gây phiền trong phủ, ngoại trừ thăm tiểu muội, còn có một chuyện muốn cầu xin quốc sư đại nhân. Trần Mộ Bạch gật đầu một cái, ý bảo hắn nói, đại ca Kỳ Đông nhà ta đã chinh Tây mấy tháng, tin tức không rõ ràng. Tin tức trong quân lại không nói nhiều về việc nhà, mẹ ta ở nhà mỗi ngày đều đau lòng thương nhớ, cho nên muốn xin quốc sư đại nhân bói một quẻ cho đại ca ta. Ngươi biết quy củ của ta chứ? Trần Mộ Bạch nhìn hắn, biết, cầu xin một quẻ của quốc sư đại nhân, phải làm cho quốc sư đại nhân một chuyện, Kỳ Tây đón nhận đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết không ngừng. Hơi cười, vẻ mặt không loạn chút nào. Khó có được người thú vị như vậy, Trần Mộ Bạch chợt có chút hăng hái, ngón tay nhẹ nhàng bấm độn, trong lúc học trò yêu nhà hắn không nháy mắt, nín thở ngưng thần, chậm rãi nói, đại công tử đánh trận này rạng rỡ ra môn, tạo phúc cho huynh đệ, nhị công tử và đại công tử tình nghĩa thâm sâu, mệnh đã định là sẽ bảo bọc cho nhau, hắn thoải mái như vậy, Kỳ Tây có chút không ngờ, bất quá trong lòng thật nhẹ nhõm. Cười chân thành, đa tạ quốc sư đại nhân, ánh mắt Trần Mộ Bạch trầm trầm nhìn hắn một cái. Trong lòng Kỳ Tây suy nghĩ chỉ cần chờ đại ca chiến thắng trở về. Thành thân, hắn liền có thể thuận lý thành chương, LPS. Hợp lý hợp tình, để thế thấy hay, nói chuyện hôn sự với Vương Phi nương nương, cũng không nhìn ra quốc sư này có thâm ý gì. Lòng tràn đầy vui mừng, trước khi đi hắn gọi tiểu cô nương nhà hắn. Siết chặt mặt nàng, thấp giọng hỏi nàng, mọi việc đều tốt chứ? Bầu câu chiến bay mất rồi à, sao một lần cũng không dùng chúng đưa tin về? Tiểu khôi, màu xám cho, lúc đầu bị chết, bất quá sau đó nó sống lại. Tiểu bạch, không phải, là ngu xuẩn, nó ăn quá nhiều, không bay nổi nữa. Tiểu ly kể chi tiết tình huống của đôi bầu câu chiến trị giá nghìn vàng cho hắn biết. Dĩ nhiên Kỳ Tây không nghe rõ. Bất quá tình trạng kỳ kỳ quái quái như vậy, từ nhỏ đến lớn tiểu nha đầu đã phát sinh không ít. Hắn không nghĩ nhiều, cười nói với nha đầu ngốc một câu, bầu câu chiến không thể cho ăn quá nhiều, chỉ tại ta không dặn kỹ, về nhà sẽ huấn luyện cho muội một đôi khác, muội vừa nói cái gì, ngu xuẩn, Kỳ Tiểu Ly liếc nhìn người lẳng lặng thưởng thức trà sau lưng. Đè giọng thật thấp, sư phụ bảo gọi thế. Kỳ Tây theo ánh mắt nàng nhìn người nọ, trong lòng nhất thời hiểu ra, ánh sáng trong mắt chợt lóe, hắn nhíu mày, nín cười, lại dặn dò nha đầu ngốc mấy câu. Cuối cùng Kỳ Tây dịu dàng trầm giọng nói với nàng, đại ca cũng sắp đánh thắng trận trở về, chờ huynh ấy về ta liền cầu xin phụ thân, đón muội về. Muội ở đây phải chăm sóc mình thật tốt chờ ta, giọng của thiếu niên kiên định như vậy. Kiềm nén lại không nén được vui sướng, mặc dù Kỳ Tiểu Ly không hiểu gì, nhưng cũng vui vẻ theo, cười híp mắt gật đầu với hắn, đưa Kỳ Tây đi, tâm tình nàng vẫn rất tốt, quay trở về, thấy sư phụ nhà nàng vẫn còn đang uống trà, chạy tới ân cần châm nước cho sư phụ nhà nàng, sư phụ đang nghĩ gì vậy, nàng cười híp mắt hỏi, quốc sư đại nhân không để ý đến nàng. Là lo lắng vừa rồi coi cho đại ca ta không chuẩn sao? Thiếu nữ nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút, hiểu rõ ý người hỏi. Ta tự mình ra tay, chưa từng có khuyết điểm. Trần Mộ Bạch dương mắt lạnh giọng nói. sau một lúc lâu, lại có chút không đành lòng. Chỉ sợ, tương lai kỳ ra các ngươi lại tình nguyện mong rằng ta xem không chuẩn. Hắn nói mịt mờ như vậy, đương nhiên Kỳ Tiểu Ly không thể nào nhận ra thâm ý trong đó. Đứng bên tay hắn tận lực suy tư, Trần Ngộ Bạch nhìn dáng vẻ ngây thơ ngơ ngốc của nàng. Nhớ tới lúc Kỳ Tây rời đi Trần Trừ thỏa ý, hiếm khi thở dài. Kỳ Tiểu Ly nghe hắn than thở, cho là trong lòng hắn có ưu sầu buồn khổ, liền vội trấn an hắn, nếu chưa từng coi sai. Sai một lần cũng không sao cả, chuyện coi bói này rất khó, trước kia có một tiểu hài tử cũng là đệ tử của quốc sư đại nhân. Không coi bói được, chỉ có thể đóng cửa cho quốc sư đại nhân. Nàng nói rồi lại nói, giọng càng ngày càng nhỏ, bởi vì sắc mặt sư phụ nhà nàng chợt càng ngày càng đen. Càng ngày càng đen, Kỳ Tiểu Ly, Trần Ngộ Bạch cắn răng nghiến lợi gọi tên nàng, lại không nói được gì. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi thở ra một hơi, vô lực lại không biết làm sao phất phất tay. Quên đi, ra ngoài đi, hắn hơi nhức đầu, vung tay đuổi nàng xong liền nhắm chặt mắt dưỡng thần. Nhưng Kỳ Tiểu Ly sao có thể cứ vậy mà đi, cẩn thận đứng bên chân hắn. Nhẹ giọng nói, rốt cuộc sư phụ đang lo lắng điều gì? Ta gánh vác thay sư phụ có được không? Sư phụ nhà nàng hơi mở mắt ra nhìn nàng một cái. Ngay cả khinh công ngươi cũng không học được, chạy tránh người đuổi giết cũng không thoát, sao có thể gánh vác thay ta? Trần Ngộ Bạch không thích nàng làm phiền, phận miệng giễu cợt nàng, ai ngờ ánh mắt nàng buồn bã, ta vốn nghĩ tu thành tiên là có thể cưỡi mây đạp gió. Ta biết rồi, sư phụ, ta sẽ cố gắng học. Kỳ Tiểu Ly gãi gãi đầu, xấu hổ, đau lòng lại có chút áy náy nói, sư phụ đừng lo lắng. Chẳng qua Trần Ngộ Bạch chỉ thuận miệng đuổi nàng, nàng nghiêm túc xin lỗi lại quyết tâm nói với hắn như vậy. Trong lòng hắn có sự thay đổi không cách nào phân biệt. Tựa như cỏ thi phát triển trong bóng tối, cực âm cực lạnh, nhất là cô độc lạnh lẽo, nhưng gió nhẹ mang theo hương thơm từ sơn cốc thổi đến. Cành lá âm u lạnh lẽo cô độc cũng hơi run động trong gió. Giống như vòng eo mềm mại ngượng ngùng của thiếu nữ. Cảm giác thật kỳ quái khác thường, không tan tác, lại chưa từng xuất hiện. Đại nhân, lúc này Tiểu Thiên ở ngoài cửa bẩm báo. Thiên mật sứ cầu kiến đại nhân, tác giả có lời muốn nói. Cả buổi tối ta gõ chữ, ban ngày trả lời tin nhắn, chữ tung bông rất ngắn linh tinh. Đều trả lời hết, cả nhà chú ý xem kỹ nhé. Hai nhóm nhắn lại ý tưởng cười nhạo quốc sư đại nhân và nịnh hót quốc sư đại nhân xin ghi rõ ID. Ví như ta đến xem quốc sư đại nhân bị cười nhạo FFFF. Ta đến để theo đuôi quốc sư đại nhân FFFF. Ta chỉ tới đợi thịt của quốc sư đại nhân FFFF. Như vậy lúc ta cắt tình tiết của quốc sư đại nhân là có thể vừa xem liền hiểu ngay. Quốc sư đại nhân muốn trả thù thì trả thù, lúc khen thưởng cũng không lỡ tay, cách chương.